Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Warner tình thế hỗn loạn. Chịu đến công viên kỷ Jura trùng kích, Giáng sinh lúc tuần thứ nhất Bắc Mỹ rạp chiếu phim hắn phim phòng bán vé biểu hiện đều không được. Để ý, dưới tình huống bình thường, theo ngày lễ tiến đến, lễ Giáng sinh trước hai bộ sau đại bộ phận điện ảnh đều sẽ xuất hiện nghịch ngã hiện tượng. Lần này lại không có phát sinh. Cho dù là lớn nhất phù hợp ngày lễ chủ đề ở nhà một mình hai. Ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 một tuần này. Phòng bán vé số liệu đều xuất hiện cao đến 17% ngã xuống. Chiếu lên thứ 5 tuần. Ở nhà một mình hai phòng bán vé vào sổ vì 10,29 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100 triệu 32,05 triệu đô la Mỹ. Bởi vì loại nguyên nhân này, Daenerys Entertainment phát hành đoàn đội không thể không hạ xuống đối ở nhà một mình hai bản thổ. Phòng bán vé mong đợi, nguyên bản tối cao 200 triệu đô la Mỹ mong đợi khẳng định rất khó lại thực hiện. Tốt nhất tình huống dưới. Đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới nguyên bản thời gian tuyến phía trên 170 triệu đô la Mỹ hai bên. Cùng công viên kỷ Jura cùng thời kỳ mở họa Robin Williams giả tưởng phim hài đồ chơi. Càng là trực tiếp bị vùi dập giữa chợ. Tuần đầu 7 ngày phòng bán vé chỉ có 5,31 triệu đô la Mỹ. Cùng một tuần thời gian, ngày 21 tháng 12 thứ hai. Thứ 50 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng đề danh chính thức công bố. Daenerys Entertainment dưới cờ The Crying Game thu hoạch nội dung cốt truyện loại phim điện. Ảnh xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất ba loại đề danh. Làm năm 1993 trao giải quý trọng điểm Sen of a Woman. Thì thu hoạch được nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cùng biên kịch xuất sắc nhất 6 hạng đề danh. Theo đề danh công bố, hai bộ phim lần nữa chịu đến truyền thông cùng công chúng chú ý. Ngày 25 tháng 9 mở họa The Crying Game, hết hạn ngày 24 tháng 12, tính gộp lại chiếu lên 13 tuần thời gian. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đã đạt tới 51,63 triệu đô la Mỹ. Đơn tuần phòng bán vé cũng trượt xuống đến 4 triệu đô la Mỹ trong vòng. Ngày 18 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12 7 ngày phòng bán vé vào sổ chỉ có 3,13 triệu đô la Mỹ. Hai gate phim đã đem tuyên phát trọng điểm đặt ở Sen of a Woman phía trên. Bởi vậy, tiếp xuống tới thừa dịp trao giải quý gió đông. Thích hợp một lần nữa mở rộng chiếu phim quy mô tình huống dưới. The Crying Game đại khái còn có thể lại vào sổ 1.500 hai bên. Cuối cùng Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé có hy vọng tại 65 triệu đô la Mỹ đến 70 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đối với phim 3 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, đây đã là một cái kỳ tích. Ngày 13 tháng 11 mở họa Sen of a Woman. Đi qua 2 tuần điểm chiếu. Ngày 27 tháng 11 chính thức trải rộng ra chiếu phim màn ảnh số. Hết hạn ngày 24 tháng 12. Đại quy mô chiếu lên 4 phía thời gian. Sen of a Woman tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 30,11 triệu đô la Mỹ. Cân nhắc đến tương lai mấy tháng trao giải quý. Sen of a Woman đem sẽ trở thành Daenerys Entertainment giải thưởng quan hệ xã hội trọng điểm. Bộ này Al Pacino diễn viên chính văn nghệ nội dung cốt truyện phim bản thổ tổng phòng bán vé chí. Ít cũng có thể đạt tới cùng The Crying Game tương đương trình độ. Ngày 25 tháng 12, Giáng sinh lúc tuần thứ 2, Bắc Mỹ rạp chiếu phim tiếp tục có 3 bộ phim mới chiếu lên. Warner Bros. Ngành điện ảnh Forever Young, Mel Gibson diễn viên chính, mở họa màn ảnh số 1710 khối. Simon trong trí nhớ, phim nguyên bản nữ chính là Jamie Lee Curtis. Lần này, nữ chính đổi thành Meg Ryan. Hiển nhiên là Simon cái này đại bươm bướm ảnh hưởng. Bất quá, Simon lại cũng không có tự mình can thiệp cái gì. Hắn ngược lại là hy vọng phim nữ chính vẫn là Jamie Lee Curtis. chỉ là suy nghĩ một chút tràn ngập nam nhân bà khí tức Curtis liền không khả năng cùng Mel Gibson sinh ra tia lửa gì. Cũng không phải là Daenerys Entertainment phim. Đương nhiên là càng hỏng bét càng tốt. Đương nhiên, dù cho nữ chính đổi thành càng lấy mừng Mike Ryan. Cái này cuối năm lịch trình. Forever Young đã định trước sẽ chỉ bị công viên kỷ Jura nghiền ép. Mặt khác hai bộ phim mới. Paramount Picture Leap of Faith. Từ Steven Martin diễn viên chính. Giảng thuật một cái lừa gạt đi dạo cả nước khắp nơi biểu diễn cố sự. Mở họa màn ảnh số 1554 khối. Fox Picture Hoác Pháp. Jack Nicholson diễn viên chính tiểu sử loại phạm tội nội dung cốt truyện phim. Mục tiêu hiển nhiên là trao giải quý. Mở họa màn ảnh số 1066 khối. New York, Long Island, Đông Hampton một nhà Do Thái giáo trong đường. Thời gian là ngày 27 tháng 12, 10 giờ sáng. Stephen Roth tang lễ ở chỗ này cử hành. Do Thái mục sư giới thiệu qua Roth cuộc đời. Sau đó là thân nhân, bằng hữu, đồng sự lần lượt lên sân khấu đọc lời chào mừng. Tang lễ duy trì liên tục đến giữa trưa. Mọi người cùng nhau trở về Rose gia tộc tại Đông Hampton trang viên dùng cơm. Bữa trưa lấy tự phục vụ hình thức. Bầu không khí cũng có chút nghiêm túc. Simon, ta gần nhất đang suy nghĩ một việc. Ta hy vọng có thể đem Schiller bảng danh sách đồng thời làm hiến cho Steven tác phẩm. Trang, viên biệt thự trong đại sảnh. Simon hai vợ chồng lần nữa hướng Roth quả phụ Courtney Roth biểu thị qua thăm hỏi. Bên cạnh Steven Spielberg đột nhiên nói như thế. Trong trí nhớ Schiller bảng danh sách là Universal Picture tác phẩm. Cuối phim nhưng cũng đặc biệt đánh dấu, hiến cho Steven Roth chữ. Simon lúc này tự nhiên không ngại. Gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Steven, Schiller bảng danh sách hoàn toàn do ngươi nói tính toán. Spielberg nguyên bản còn muốn giải thích một chút chính mình cụ thể ý nghĩ. Gặp Simon nói như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là trong ánh mắt nhiều mấy phần lòng biết ơn. Courtney Roth cũng một bộ cảm động biểu lộ. Há, Steven, còn có Simon, thật sự là cảm ơn các ngươi. Đây là chúng ta phải làm. Roth nữ sĩ, như vậy, Courtney Roth nhìn Simon, nói, Simon. Tháng sau, ta còn dự định chuẩn bị một cái Steven kỷ niệm nghi thức. Người có thể bớt thời gian tham gia sao? Simon ngừng lại, đối mặt Courtney Roth tha thiết ánh mắt. Vẫn gật đầu, tốt, đến thời điểm thông báo ta là được rồi. Bưng một cái đĩa an tĩnh đứng tại Simon bên cạnh Jeanette. Nghe đến loại này đối thoại, nhỏ bé không thể nhận ra địa bĩu môi. Nói đến... Courtney Roth là Steven Roth đời thứ ba thê tử. So Roth muốn trẻ tuổi hơn 20 tuổi. Tiêu chuẩn chồng già vợ trẻ. So sánh Steven Roth đối nhân xử thế cao tình thương. Courtney Roth trong hội này thì lộ ra không quá lấy mừng. Tỷ như vừa mới mời. Lấy Simon cùng Roth cũng không tính quá giao tình thâm hậu. Có thể cố ý theo Australia chạy về tham gia lần này tang lễ. Cũng đã là rất nể tình sự tình. Roth kỷ niệm nghi thức, nguyên bản tốt nhất cần phải trong âm thầm phát ra mời. Nếu như Simon có thời gian có mặt, tự nhiên tốt nhất, nếu như không có thời gian, lặng yên cự tuyệt cũng không thương tổn thể diện. Lúc này ở tang lễ sau bữa trưa mắc lừa lấy người khác mặt sách đi ra. Vì ngăn ngừa hiển nhiên xấu hổ, Simon cũng chỉ có thể đáp ứng, mà lại, làm lấy cơ hồ cùng Roth có tình phụ tử Spielberg mặt. Courtney Roth đối Simon cũng quá nhiệt tình một số. Cái này khó tránh khỏi hội lộ ra có chút bợ đỡ. Courtney Roth hiển nhiên không có ý thức đến những thứ này. Cái này nữ nhân có lẽ chỉ nhìn thấy. Lấy Simon hiện tại tài sản địa vị. Nếu như có thể có mặt Roth kỷ niệm nghi thức. Khẳng định sẽ để hoạt động tăng thêm mấy phần vinh quang. Đến mức bên cạnh Spielberg. Nàng đại khái cảm thấy. Dù cho chính mình không nhắc lên, đối phương cũng chuyện đương nhiên là muốn tham gia Roth kỷ niệm nghi thức. Một lát sau, Robert Daly cùng Terry Semel hai vị Roth thân tín cùng một chỗ tới chào hỏi. Mọi người nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu. Spielberg rất thức thời chủ động đi ra. Jeanette mắt nhìn còn đứng lấy bất động Courtney Roth. đành phải tiến lên phía trước nói. Cót, giúp ta giới thiệu một chút mọi người tốt sao? Courtney Rod nghe đến vừa mới còn có chút lãnh đạm Jeanette chủ động cùng nàng đáp lời. Liền vội vàng gật đầu cười nói. Há, đương nhiên, đợi hai nữ nhân cũng đi ra. Robert Daly đầu tiên nói. Simon, ta xem qua Fashion TV một số tư liệu. Nói đến, truyền hình các ngành nghề xác thực còn thiếu khuyết một nhà chuyên nghiệp thời thượng đài truyền. Hình, phần kế hoạch này cần phải rất có tiền đồ. Warner nhất định sẽ hết sức phối hợp để cái này đài truyền hình tận nhanh online. Làm Rod hai tên, phụ tá, Terry Semel chủ yếu phụ trách điện ảnh nghiệp vụ. Robert Daly thì trưởng quản lấy Warner dưới cờ truyền hình các tổng đài nghiệp vụ. Chủ yếu là Warner hữu tuyến công ty. Đến mức HBO nhà này đài truyền hình cáp, thực là thuộc về Tam Inc công ty hệ thống. Daenerys Entertainment muốn đẩy ra Fashion TV, khẳng định cần truyền hình các tổng đài phối hợp. Simon đương nhiên minh bạch Robert Daly thông qua Fashion TV hướng mình bày ra tốt ý tứ. Cười nói, thực Fashion TV chủ yếu là vì phối hợp tuyên truyền Gucci các loại nhãn hiệu. Có thể làm được hay không? Ta cũng không có lòng tin. Đúng, các ngươi bên này mấy ngày gần đây nhất thế nào? Hai người liếc nhau. Terry Semel nói, hội đồng quản trị kế hoạch tại ngày mùng 5 tháng 1 tổ chức lâm thời đại hội cổ đông. Đến thời điểm hội xác định công ty tầng quản lý, hôm nay là ngày 27 tháng 12. Khoảng cách ngày mùng 5 tháng 1 còn có hơn một tuần thời gian. Simon tính nhẩm dưới, nói tiếp, thực hơn nửa năm thời điểm. Steven thì cùng ta nói qua sự kiện này. Hắn hẳn là cũng thông báo các ngươi. Ta cũng không hy vọng Daenerys Entertainment cùng Tam Warner tập đoàn hiện hữu tốt đẹp hợp tác. Trạng thái lọt vào phá hư. Cho nên, ta sẽ tận lực ủng hộ các ngươi hai cái cộng đồng đảm nhiệm Tam Warner liên hợp CEO. Nếu như có gì cần trợ giúp, có thể tùy thời liên hệ ta. Steven Rod người kế nhiệm Zora Levin bởi vì lần trước nội bộ. Trong hội nghị phát biểu tao ngộ tiết lộ sự kiện. Những ngày này lộ ra có chút mặt mày xám xịt, đặc biệt là công viên Kỳ Jura phòng bán vé đại bạo. Để lời thề son sắt muốn cùng Daenerys Entertainment một lần nữa đàm phán Zora Levin lộ ra càng thêm bị động, lại thêm gần đây bởi vì cao tầng nội đấu. Rod qua đời chờ một chút một hệ liệt sự kiện dẫn phát Tam Warner giá cổ phiếu giảm lớn. Warner hội đồng quản trị cùng các đại cổ đông đối với Zora Levin đều rất có phê bình kín đáo. Nếu như lúc này thời điểm, Simon có thể tận hết sức lực chống đỡ Robert Daly cùng Terry Semel lời nói. Hai người không phải là không có hoàn toàn chấp trường Tam Warner có khả năng. Mà lại, phương thức cũng rất đơn giản. Chỉ cần lấy Daenerys Entertainment cùng Tam Warner tập đoàn tại DC điện ảnh vũ trụ phía trên hợp. Tác hướng Tam Warner hội đồng quản trị cùng cổ đông tạo áp lực là đủ. Tam Warner sát nhập đến nay. Mấy năm gần đây công ty có thể được xưng tụng chói sáng nhất hạng mục. Cũng là DC điện ảnh vũ trụ. Cái này một kế hoạch đã không chỉ có đại biểu cho phong phú lợi ích. Thậm chí còn ở một mức độ rất lớn kéo theo thị trường đối Tam Warner công ty lòng tin. Một khi DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch xuất hiện biến cố. Tam Warner giá cổ phiếu khẳng định sẽ tiếp tục trên diện rộng phía dưới áp chế. Đối với Daenerys Entertainment mà nói, không nói đến ở vào đợi khai phát trạng thái dưới Marvel. Chỉ là gần đây vừa mới lên chiếu công viên Kỳ Jura. Cũng đủ để biểu hiện Daenerys Entertainment đối DC điện ảnh vũ trụ ỷ lại thấp hơn nhiều Tam Warner. Bởi vậy, Daenerys Entertainment tại Tam Warner trước mặt. Là có rất đại chủ động quyền. Bất quá, nghe Simon nói như vậy, Robert Daly cùng Terry Semel đều ý thức được. Simon đồng thời không có quá nhiều nhúng tay Tam Warner cao tầng thay đổi ý tứ. Hai người đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không hiểu bên trong một ít khớp nối. Daenerys cùng Tam Warner, chung quy là đối thủ cạnh tranh. Một cái nội bộ hỗn loạn đối thủ cạnh tranh. Khẳng định phải so một cái tầng quản lý ổn định đối thủ cạnh tranh càng phù hợp Daenerys Entertainment tự thân lợi ích. Bên cạnh đó, còn có một chút, Hai người lúc này cũng không bỏ ra nổi để Simon hết sức trợ giúp bọn họ ngồi phía trên thẻ đánh bạc. Vì bảo đảm song phương hợp tác sẽ không xuất hiện biến cố, Westerns có thể công khai chống đỡ bọn họ cộng đồng đảm nhiệm Tam Warner CEO chức vị. Nhưng thiếu hụt mặt khác chỗ tốt, đối phương cũng không có khả năng làm tiếp quá nhiều, đến mức cấp độ càng sâu nhân tố. Trên thực tế, dù cho thật hoàn toàn nắm giữ Tam Warner đại quyền, hai người cũng không có cùng Daenerys Entertainment đối chọi gay gắt ý tứ. Rốt cuộc, Tam Warner là một nhà đại chúng cầm cỗ công ty. Hai người bọn họ, chỉ là chức nghiệp quản lý kinh doanh người mà thôi. Làm chức nghiệp quản lý kinh doanh người, chỉ cần có thể trong vòng nhiệm kỳ đem xí nghiệp làm đến tốt nhất, thu hoạch được lớn nhất lời cao, cầm tới nên được thù lao. Cái này cũng đã đầy đủ. Đến mức một công ty lâu dài quy hoạch, hai người đều không cảm thấy chính mình nắm giữ loại này nghĩa vụ. Thậm chí, đối tại nội bộ đấu tranh không ngừng Tam Warner tới nói, dù cho hai người muốn gánh chịu loại này nghĩa vụ, cũng rất không có khả năng. Tam Warner không phải Daenerys. Đỉnh núi này san sát trong công ty, mỗi cái phe phái đều có chính mình kháng cáo. Simon tại Australia lúc liền đã cùng Zara Levin từng có một lần trò chuyện. Hắn cũng trong điện thoại đại khái biểu đạt chính mình thái độ. Ba người đơn giản thảo luận một phen. Simon đáp ứng Daenerys Entertainment quan phương hội lại tại truyền thông phía trên phát biểu một số thanh minh, lấy bảo đảm ngày mùng 5 tháng 1 cổ đông đại có thể hay không xuất hiện hắn biến cố. Simon thì không có ý định làm tiếp càng nhiều. Dùng qua đơn giản bữa trưa, cùng cái kia chào hỏi người bắt chuyện qua, Simon hai vợ chồng thì cùng một chỗ trở về Manhattan. Buổi tối còn ước cùng Ray Booth một nhà liên hoan, Robert X một nhà đến thời điểm cũng sẽ có mặt. Tuy nhiên sớm trở về, lại cũng không có tính toán lập tức lại trở về Los Angeles đầu nhập công tác, mà chính là dự định tại New York vượt qua năm mới. Sau đó mấy ngày đều an bài tốt các loại hoạt động. Trong lúc bất chi bất giác, năm 1992 sau cùng một tuần rốt cục đi qua. Ngày 25 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 một tuần này, công viên Kỷ Jura vẫn như cũ thế như trẻ tre. Chiếu lên tuần thứ hai, phim giảm mức độ chỉ có 21%. Đối với tuần đầu 91,38 triệu đô la Mỹ siêu cao phòng bán vé, dạng này giảm mức độ đã phi thường xuất sắc. Tuần kế hắn, công viên Kỷ Jura tiếp tục vào sổ 72,17 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé cấp tốc đạt tới 100 triệu 63,55 triệu đô la Mỹ. Đơn xung quanh xếp hạng bảng danh sách người thứ hai Forever Young. So sánh công viên Kỷ Jura 72,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé, Mel Gibson diễn viên chính bộ này phim mới mở họa đầu tuần phòng bán vé chỉ có 15,18 triệu đô la Mỹ. Thấp hơn nhiều Warner mong đợi. Cân nhắc đến cuối tuần Giáng sinh lúc liền sẽ qua, chế tác thành bản đạt tới 30 triệu đô la Mỹ Forever Young. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng cũng sẽ chỉ ở 30 triệu đến 40 triệu đô la Mỹ ở giữa. Người thứ ba ở nhà một mình hai. Bởi vì lễ Giáng sinh duyên cớ, lấy 3% thấp hơn rất nhiều giảm mức độ lần nữa thu hoạch 9,98 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 6 tuần, tính gộp lại phòng bán vé vì 100 triệu 42,03 triệu đô la Mỹ. Fox xuất phẩm Hoắc Pháp, đầu tuần phòng bán vé vì 8,71 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng thứ tư tên, lấy phim cuối cùng chỉ có 5,4 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Bộ này tiểu sử loại phạm tội nội dung cốt truyện phim muốn xung kích trao giải quý. Hiển nhiên khả năng không lớn. Paramount xuất phẩm từ Steven Martin diễn viên chính phim Hài Leap of Faith. Đầu tuần phòng bán vé vì 7,37 triệu đô la Mỹ. Xếp hạng hạng 5, đồng dạng không kịp mong đợi. Trên thực tế, đơn tuần bảng danh sách top 5 phim, Forever Young các loại sau 4 tên phim chung vào một chỗ, phòng bán vé còn chưa kịp công viên Kỷ Jura cái này một bộ điện ảnh. Dựa vào công viên Kỷ Jura mang đến thanh thế, Daenerys Entertainment liên quan tới cần bảo đảm Tam Warner tầng quản lý ổn định thay đổi thanh minh. lập tức liền được đến Tam Warner thế lực khắp nơi khẳng định đáp lại. Thông qua sự kiện này, Hollywood cũng lại một lần nữa cảm nhận được Daenerys Entertainment tại thật đẹp quốc truyền thông. Ngành nghề càng ngày càng cường đại sức ảnh hưởng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.